Còn họ yêu ca thật lòng, ca hãy. Ta đâu phải là không hiểu, nhưng mà, hừ, một lần nữa ta trả lời, nhưng lần này là nổi giận quát. Hãy làm gì, hãy tha thứ cho họ, chẳng lẽ muốn ta đi yêu hai người đó? Hà, Tiểu Tịch bị dọa, nhưng vẫn cùng Lạc Diệp đồng loạt gật đầu. Cách chương.